Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 965, Hải Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tiểu Nhạn Nhạn, ngươi không cần đau lòng. Kỳ thật, Lý Huyền muốn an ủi Phong Thu Nhạn. Nhưng Phong Thu Nhạn cũng không hề biểu lộ cần hắn an ủi. Một nửa huyết thống kia của nàng là gì? Phong Thu Nhạn bình tĩnh hỏi. Huyết mạch Kim Long Hải Thần Tiêu. Chu Văn trả lời Phong Thu Nhạn. Thì ra vậy, trí nhớ của ta khi đó quả nhiên không sai. Lúc đó ta thấy nàng mọc chiếc sừng kỳ quái. Trên thân xuất hiện nhiều lân phiến. Phong Thu Nhạn tự lẩm bẩm. Thời điểm ta trở về, đã gặp Tần Linh, nàng nhờ ta cho ngươi biết. Nàng đi Hải Thần Tiêu, về sau sẽ không trở lại nữa. Chu Văn đem lời Tần Linh truyền đạt lại cho Phong Thu Nhạn. Thế cũng tốt, Phong Thu Nhạn khẽ gật đầu. Chu Văn tiếp tục nói cho hắn biết sự tình liên quan đến Thất Hải Long Vương. Từ đầu chí cuối không sót một chữ. Rốt cuộc Thất Hải Long Vương là cái quái gì? Nó chiếm lấy quái vật trong biển kia ta mặc kệ. Lại muốn đành chủ ý lên thân đại mỹ nữ nhân loại. Đơn giản đáng chết, không thể nhịn. Lão Chu, người muốn đi làm thịt Thất Hải Long Vương kia không? Nếu đi cho ta theo. Lý Huyền nói. Phong Thu Nhạn lại không nói lời nào. Quay người rời khỏi tiểu lâu. Có điều hắn không hề rời khỏi Phong gia. Xem ra Tiểu Nhạn Nhạn nhận đả kích rất lớn. Lý Huyền thở dài nói. Con người cần chịu một chút đả kích mới có thể trưởng thành. Đây cũng không phải chuyện gì xấu. Chu Văn suy tư nói. Cái này chỉ sợ đả kích quá lớn. Lý Huyền khẽ lắc đầu. Người ngồi ở chỗ này cảm khái. Người không phải muốn làm thịt Thất Hải Long Vương sao? Còn ngồi đấy làm gì? Đi chuẩn bị một chút. Chúng ta cần lên đường sớm. Chu Văn nói. Thật sự muốn đi. Lý Huyền mở to hai mắt nhìn hỏi. Không phải ngươi vừa nói. Ngươi không thể nhịn sao? Chu Văn cười nói. Ta đây chẳng qua khuấy động bầu không khí lúc đó. Đây chính là quái vật khủng cụ cấp. Không phải ngươi đã nói rồi sao? Chỉ có khủng cụ cấp mới có thể giết chết khủng cụ cấp. Hai chúng ta cũng không phải khủng cụ cấp. Đi tới đó chẳng phải chịu chết. Lý Huyền nói. Được rồi. Chúng ta chẳng qua đi giải quyết mấy đầu Long Vương bình thường thôi. Cũng không phải đi giết Thất Hải Long Vương. Chu Văn lườm hắn một cái nói. Hai người rời khỏi Phong gia. Lần nữa hướng về phía mặt biển mà đi. Thời điểm đến bờ biển. Lý Huyền về sau nhìn một chút. Không nhìn thấy thân ảnh Phong Thu Nhạn. Không khỏi hơi thất vọng. Đi thôi. Tại chỗ không có người. Chu Văn triệu hoán ra Thâm Lam Cua Hoàng. Để Lý Huyền cũng hắn đi tới. Trên thân Thâm Lam Cua Hoàng xuất hiện trọng lực bong bóng. Một bong bóng hình bán cầu xuất hiện trên lưng nó. Che lại ba người Chu Văn. Để bọn hắn không nhận áp lực của nước biển. Tốc độ Thâm Lam Cua Hoàng tuyệt đối không chậm. Ở trong nước hành động như bay. Mà nó cũng không đi ngang đường. Như người bình thường tiền lên phía trước. Phương pháp di chuyển có điểm giống loài nhện. Chu Văn muốn đi dị thứ nguyên lĩnh vực thứ nhất mà trong miệng nhân loại gọi là lam động đáy biển. Từ trên mặt biển nhìn xuống. Màu sắc không giống lam sắc bình thường. So với màu sắc nước biển xung quanh khác biệt. Tựa như lam động. Bởi trong nước, nhân loại rất khó chiến đấu trong thời gian dài. Cho nên rất ít người từng tiến vào lam động. Căn cứ tình báo của Di Già, bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực lam động này có một đầu hải xà. Bản thân kịch độc vô cùng, bởi nó có được một tia long huyết, cho nên tự xưng là Hải Long Vương. Bên trong lam động, có hàng loạt hải xà kịch độc. Chút hải xà mang độc tính kịch liệt. Nếu thân thể thụ thương, nọc độc của nó theo vết thương tiến vào thân thể. Chỉ sợ không có nhiều nhân loại có thể đỡ được. Độc thuộc tính của Chu Văn rất cao. Mà bản thân lại luyện nguyên khí kỹ độc hệ. Cho nên không hề ngại độc tố. Lý Huyền có bất hủ kim thân. Lại dung hợp thêm alpha vào trùng giáp. Hắn không cần e ngại mấy đầu hải xà kia. Nhưng đầu Hải Long Vương vẫn phải cẩn thận. Có điều Chu Văn đã từ Di Già lấy được tình báo, biết nhược điểm của Hải Long Vương. Lần này mang theo Lý Huyền tới, muốn nhờ lực lượng Lý Huyền an toàn giải quyết đẹp Hải Long Vương. Mặc dù bản thân Chu Văn cũng có thể giải quyết, có điều nói chung vẫn phiền toái một chút. Hiện thực dù sao không phải trò chơi. Chu Văn không hy vọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chờ chúng ta tiến vào Lam Động về sau, Hải Xà bình thường giao cho ta đối phó. Ngươi không cần để ý, chờ đến khi đầu Hải Long Vương kia xuất hiện, ta trước tiên ngăn chặn nó. Sau đó ngươi thả băng tẩm cổ vương ra, dùng hàn khí làm giảm nhiệt độ trên người Hải Long Vương. Chu Văn đem kế hoạch của mình nói cho Lý Huyền nghe. Hải Long Vương trong nước cơ hồ không có bất luận thiên địch gì. Thứ nó sợ duy nhất là lạnh. Nhiệt độ quá thấp sẽ khiến thân thể của nó cứng đờ. Chu Văn không có thần thoại phối sủng băng hệ, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng băng tẩm cổ vương của Lý Huyền. Đến lối vào Lam Động, Chu Văn tìm xung quanh, không phát hiện có đồ án nhỏ, không khỏi hơi thất vọng. Phụ cận Lam Động đã xuất hiện hải xà. Loại hải xà này thoạt nhìn cổ quái, thân thể bằng phẳng, thoạt nhìn không khác gì cá đuối. Chiều dài hơi 10 mét, mà màu sắc trên thân thể của nó màu lam, gần như dung hợp với hoàn cảnh xung quanh. Rất khó phát hiện, những con hải xà tới gần, căn bản không cần Chu Văn động thủ. Thầm Lam cua hoàng quơ càng cua, đem hải xà chém thành hai đoạn. Căn bản không có đầu hải xà nào đủ tới gần bọn hắn. Tiến nhập Lam Động về sau, hàng loạt hải xà xuất hiện trước tầm mắt Chu Văn. Nhìn vô số hải xà nhúc nhích vặn vẹo trong nước biển, nhìn khung cảnh kia đã khiến người ta cảm thấy rùng mình. Trong miệng Thâm Lam cua hoàng bắn ra hàng loạt trọng lực bong bóng. Những đầu hải xà vừa gặp phải trọng lực bong bóng, bị hút vào bong bóng. Sau đó như mất đi trọng lực, trôi nổi xoay chuyển bên trong bong bóng, làm sao cũng không thoát ra được. Số lượng hải xà đã nhiều, nhưng số lượng trọng lực bong bóng cũng không kém cạnh. Hàng loạt hải xà đều bị trọng lực bong bóng vây khốn, căn bản không thoát ra được. Đột nhiên, một đầu hải xà dài hơn 100 mét, đỉnh đầu mọc long giác, từ bên trong chỗ sâu Lam Động vọt ra ngoài. Ánh mắt vô cùng phẫn nộ, âm độc lạnh lẽo âm u mà nhìn chằm chằm vào Thâm Lam cua hoàng. Thật xấu xí, gu của Thất Hải Long Vương thật mặn, ngay cả loại mỹ nhân này cũng thu nạp vào hậu cung. Lý Huyền thấy rõ ràng bộ dáng Hải Long Vương về sau, không khỏi muốn chửi tục, người ta là Long, thẩm mỹ khác chúng ta. Chấm, Chu Văn nhìn Hải Long Vương xông tới, cũng không nóng nảy xuất kích, chẳng qua mệnh lệnh Thâm Lam cua hoàng tiếp tục phun ra trọng lực bong bóng. May mắn Tần Linh không phải muội muội con hàng này. Vẻ mặt Lý Huyền cổ quái nói, Hải Long Vương không kiêng nể gì cả, thân thể mạnh mẽ đụng nát trọng lực bong bóng, há miệng đáng sợ, muốn nuốt tất cả mọi thứ vào. Thâm Lam cua hoàng ra sức quơ càng cua, kẹp lấy xương cằm của nó. Nhưng lực lượng Hải Long Vương thật sự quá lớn, lại cưỡng ép áp bách xuống. Càng cua của Thâm Lam cua hoàng bị ép dần xuống. Chu Văn triệu hồi ra kiếm hoàn, hóa một đạo lưu quang, lăng không đâm về phía con mắt Hải Long Vương. Đồng thời nhìn về phía Lý Huyền nháy mắt một cái. Lý Huyền không chút do dự, trực tiếp triệu hoán hai đầu băng tẩm cổ vương ra. Thừa dịp thời điểm Hải Long Vương chú ý kiếm hoàn, đôi băng tẩm cổ vương một trái một phải lao dính vào thân Hải Long Vương. Như đỉa dính trên thân, cách trương.